Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 236, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Xuân Ninh cũng nói, đúng, thím hai cũng đã tha thứ cho mẹ các cháu. Cho nên sau này chúng ta sống thật tốt là được. Mẹ vẫn là mẹ của con. Những lúc con nhớ mẹ vẫn có thể đi thăm mẹ con mà. Ban đầu Giang Nguyệt Vi không định nói giúp cho Lưu Thải Nga. Nhưng vì chuyện này liên quan đến mấy đứa bé, cô cũng nói tiếp lời Tống Xuân Ninh. Yên tâm, Thanh Ngạn và Thanh Viện cũng không biết chuyện này. Các anh Thanh Phong cũng không biết. Cho nên các cháu đừng lo lắng người khác sẽ chê cười các cháu. Mọi người đều nói chuyện qua rồi hãy cho qua. Nhưng mà nữ nữ bị lừa, rất khổ sở, cho nên chờ mọi người nói xong, cô bé đã lập tức chạy về phòng khóc hu hu. Mã Ái Vân thật sự hận Lưu Thải Nga, mấy đứa bé đang sống yên lành. Cô ta chẳng chịu yên mà cắm một chân vào. Làm bây giờ đám trẻ buồn bã như vậy, bà cũng không biết phải an ủi thế nào mới tốt. Vì thế nhìn Nini và Nha Nha, hai cháu vào xem chị, dỗ chị đi, hai đứa nhỏ này không hoàn toàn hiểu rõ chuyện vừa rồi. Cho nên không đau lòng như nữ nữ, bây giờ nghe bà nội bảo vậy cũng nhanh chân chạy vào phòng. Tưởng Chính Quang sợ đứa bé nghĩ quẩn trong lòng, hoặc là hiểu sai, sau đó ghi hận Giang Nguyệt Vi, cũng vội theo vào, trò khôi hài cuối cùng đã được ấn nút tạm dừng. Từ Đình nghe xong còn chưa kịp lấy lại phản ứng, nhớ tới bản thân Lưu Thải Nga đã làm mẹ, thế mà dám nhẫn tâm ra tay hại con của người khác. Lúc trước cô ấy từng hỏi Tưởng Chính Quang tại sao lại ly hôn với Lưu Thải Nga. Anh ta nói với cô ấy là vì tính cách không hợp. Nhưng không ngờ rằng nguyên nhân anh ta ly hôn còn có ẩn tình khác. Trước kia Lưu Thải Nga đã làm ra chuyện sai trái. Cho nên Tưởng Chính Quang mới ly hôn với cô ta. Nghĩ như vậy, cô ấy cũng biết nếu cô ấy làm ra chuyện sai trái, hoặc là đối xử với các con không tốt, chắc chắn người đàn ông này sẽ ly hôn với cô ấy. Đương nhiên cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Cô ấy liếc nhìn Giang Nguyệt Vi, cô không sao chứ? Sau khi thốt ra lời này xong, cô ấy mới phát hiện mình đã hỏi một câu rất ngu ngốc. Nếu như Giang Nguyệt Vi có sao thì bây giờ đâu thể khỏe mạnh dắt con về đây được. Giang Nguyệt Vi cười, không sao, chuyện lần đó cô ta không thành công. Tống Xuân Ninh thở dài trong lòng, hy vọng cô ta hiểu chuyện một chút, đừng đến gây chuyện nữa. Nhìn nữ nữ đau lòng đến mức nào rồi kìa. Từ Đình cũng lo lắng Lưu Thải Nga sẽ nắm mãi đứa bé không buông. Nếu thật vậy thì sau này sẽ dây dưa không dứt khỏi cuộc sống của bọn họ. Chờ đến tối Tưởng Chính Hoa và Tưởng Phúc Dân dẫn mấy đứa bé đi ăn tiệc trở về. Mã Ái Vân đã rì rầm kể lại mọi chuyện cho hai người. Tưởng Chính Hoa cảm thấy nếu đã nói ra mọi chuyện, vừa rồi nữ nữ cũng đứng về phía cả nhà. Anh cảm thấy nên dứt khoát làm xong chuyện của hai người kia trước năm mới. Miễn cho dây mơ dễ má, Mã Ái Vân cũng nghĩ giống vậy. Bây giờ sắp ăn Tết, chuyện vui nhân đôi sẽ bớt nhiều rắc rối. Nên chờ sau khi chuyện của Lưu Thải Nga trôi qua hai ngày, tâm trạng nữ nữ tốt hơn một chút thì bà mới hỏi ý kiến của ba đứa bé. Sau khi Nha Nha 3 tuổi, hầu như đều là do Từ Đình chăm sóc, bé và Đa Đa lại là bạn thân, cho nên bé không có vấn đề gì. Nini không biết nên đồng ý hay không. Quay sang nhìn nữ nữ, muốn cùng chung ý kiến với chị gái. Qua hai này, tâm trạng nữ nữ đã có chuyển biến tốt đẹp. Hai ngày nay mẹ không đến tìm các bé, cũng không gọi điện thoại, có lẽ là xấu hổ. Mà hình như cô bé cũng không còn đau lòng như lúc trước nữa. Bây giờ cha đã đi nhận giấy chứng nhận với dì Từ rồi. Tổ chức tiệc mừng chỉ là chuyện sớm muộn. Cho dù cô bé có phản đối thì phản đối điều gì đây? Lúc trước dì Từ luôn chăm sóc Nha Nha giúp cha. Nha Nha rất thích cô ấy. Em gái thích. Vậy cứ thế thôi. Cho nên cô bé gật đầu. Nếu đã quyết định tổ chức tiệc cưới, mọi người chỉ chuẩn bị đồ Tết lại vội vàng đến công xã bổ sung thêm đồ. Lần này mấy đứa bé đã không còn phấn khích quá mức nữa. Mấy ngày trước chúng luôn đi theo Tưởng Chính Hoa đến nhà người khác uống rượu mừng. Cuối cùng lần này đã đến lượt nhà chúng, cho nên chúng cũng đi theo đến công xã xem náo nhiệt. Ngoại trừ đồ vật cần dùng trong lễ cưới, đồ ăn vặt và đồ chơi của đám nhỏ cũng không bỏ sót. Chờ đến khi mọi người xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi cung tiêu xã thì đã đến giữa trưa. Đoàn người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, mấy đứa nhỏ chạy nhảy ở phía trước. Tuy rằng lúc này đường phố công xã không có xe nhưng Giang Nguyệt Vi vẫn lo lắng chúng sẽ đụng vào người khác. Vội đuổi theo, mới vừa đuổi kịp, Tưởng Thanh Viện đã chỉ về phía trước nói với cô. Mẹ xem kìa, dì nhỏ ở trước cửa. Giang Nguyệt Vi nghe vậy ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giang Nguyệt Hà đứng cách đó không xa. Ban đầu cô cho rằng Nguyệt Hà ở đây không có gì bất ngờ. Nhưng ai ngờ vừa nhìn sang đã thấy bên cạnh Nguyệt Hà có một bóng dáng cậu trai cao ráo. Lúc này cậu trai đó đang rất thân mật quấn khăn quàng cổ cho cô ấy. Giang Nguyệt Vi, Nguyệt Hà có bạn trai. Giang Nguyệt Vi cảm thấy Nguyệt Hà đã 23 tuổi. Nếu quen bạn trai cũng rất bình thường. Nhưng mà tại sao lần trước gặp mặt cô ấy lại chẳng để lộ chút tin tức nào? Là tình cảm không ổn định hay là nguyên nhân nào khác? Lúc này Tưởng Chính Hoa và những người khác đi phía sau đã đến. Tưởng Chính Hoa nhìn theo tầm mắt Giang Nguyệt Vi, cũng nhìn thấy Giang Nguyệt Hà và người đàn ông kia. Anh trợn trừng mắt, Nguyệt Hà có người yêu. Giang Nguyệt Vi trả lời anh, không biết nữa, em ấy không nói với em. Nghe cô nói với giọng chua lè như vậy, anh mỉm cười, cũng có thể không phải. Nếu em ấy có bạn trai, chắc chắn sẽ nói với em đầu tiên. Giang Nguyệt Vi hừ một tiếng. Nếu thật sự là bạn trai, Nguyệt Hà không nói với cô, chắc chắn cô sẽ dạy bảo cô ấy một phen. Chắc chắn rồi, em chính là chị ruột của con bé. Tưởng Thanh Viện nhanh nhảu nói, con biết đó mẹ, sao mẹ không hỏi con? Giang Nguyệt Vi nhìn cô bé, trong mắt ngập tràn ý cười. Con biết cái gì vậy? Tưởng Thanh Viện hếch cái đầu nhỏ, cất giọng sữa nói. Con nhìn thấy dì nhỏ và chú kia nắm tay. Chắc chắn chú kia là chồng của dì. Nghe giọng nói non nớt của cô bé, mọi người lập tức mỉm cười. Tưởng Chính Hoa nhướng mày hỏi, con còn biết chồng là gì à? Biết chứ. Tưởng Thanh Viện chớp mắt nhìn cha chính cô bé. Cha chính là chồng của mẹ. Ngày nào hai người cũng vừa sờ tay vừa. Giang Nguyệt Vi lập tức đưa tay bịt miệng cô bé lại. Sợ cô bé lại kể chuyện thú vị trước mặt mọi người như lần trước. Được, mẹ biết rồi, con giỏi quá. Vậy chú kia chắc chắn là chồng của dì nhỏ con. Tưởng Chính Hoa cũng lau mồ hôi hột. Suýt nữa con bé lại loan thêm tin bùng nổ cho anh. Hơi sợ, Tưởng Thanh Viện không biết tại sao mẹ lại không cho cô bé nói chuyện. Giờ nghe thấy mẹ tán thành, cô bé gật cái đầu nhỏ. Lúc này Giang Nguyệt Vi mới thả tay ra. Tống Xuân Ninh thấy động tác của cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Chỉ là cô ta hơi nghĩ nhiều. Cười hỏi, em gái cô vẫn chưa có ý định kết hôn đúng không? Hình như không có. Giang Nguyệt Vi gật đầu nói. Giang Nguyệt Hà vào thành phố ở mấy năm nay. Ngoại trừ đi làm thì chỉ đi làm. Sau khi bắt đầu đi học thì cuộc sống mới biến thành đi làm rồi đi học. Cô ấy với Hứa Văn Thiến như hình với bóng, không qua lại với nam sinh nào cả. Tống Xuân Ninh cười nói, hay không bây giờ chúng ta đi lên hỏi cô ấy thử xem. Cách chương.